Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, đệ 1604 chương thần bí cổ xưa gia tộc. 2. Sao sao sao sao, bay vọt cao ốc, Dung cùng ẩn cư nhanh nhạy chùa đã lâu, liền tính trở về, cũng chỉ là ở trong nhà mặt đi lại. Sẽ không đi đi dạo phố. Bởi vậy, cũng không biết nào tòa nhà lớn là bay vọt cao ốc. Nhìn đến hắn mơ mịt bộ dáng, Dương Tử Mi cũng cảm giác chính mình hỏi sai người. Cũng liền cười cười nói, khi ta không hỏi quá, cứ việc ta không biết. Nhưng là, ta cũng rõ ràng, ở Kinh Thành, giống nhau cao ốc tòa nhà lớn Lạc Thành. Đều là từ gia cát gia tộc người bố trí phong thủy cách cục. Nếu không phải, đó chính là bởi vì thỉnh bất động gia cát gia người. Bọn họ đối với hộ khách yêu cầu, rất bắt bẻ. Ở trên đời này, ai sẽ không có như vậy một hai lần xem phong thủy tham dư sự tình. Cũng đều sẽ có cầu gia cát gia tộc thời điểm. Bởi vậy, đây cũng là biết rõ bọn họ người. Sở không dám đắc tội bọn họ nguyên nhân, Dung cùng giải thích nói. Dương Tử Mi đối với cái loại này không dám đắc tội phong thủy sư cách nói rất rõ ràng. Phong thủy sư có thể giết người với vô hình, liền tính là cao minh nhất cảnh sát, cũng là vô pháp tìm ra phong thủy sư giết người chứng cứ. Bởi vậy, từ xưa đến nay mới có Ninh đắc tội quân vương. Chớ đắc tội với phong thủy sư cách nói. Bất quá, nàng không nghĩ tới, nguyên lai gia cát gia tộc ở kinh thành phong thủy sư địa vị là như vậy cao. Khó trách gia cát nguyệt tiến vào nàng tòa nhà sau, kia đánh giá bốn phía cách cục bố trí ánh mắt thực không giống nhau. Nguyên lai là cái trong nghề người, hắn còn mạnh mẽ ở trong nhà trụ thượng mấy ngày. Nói không chừng cũng là ở vô thanh vô tức nghiên cứu trong đó phong thủy huyền bí đâu. Gia hỏa này, che giấu đến thật đủ thâm ân y mặt ngoài xem ra. Hắn như là kia chỉ bất cần đời không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng công tử. Sau lưng, lại là một cái hiểu được cổ áo bí đại sư. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong nha. Dương Tử Mi ở trong lòng âm thầm thở dài, gặp gỡ gia cát nguyệt như vậy gia hỏa, nàng cái này chuyên nghiệp thấy tướng bát cơm đều phải tạp. Nữu nữu, suy nghĩ cái gì đâu, chẳng lẽ ngươi cũng đối gia cát gia tộc cảm thấy hứng thú? Dung cùng thấy nàng một bộ gia thần bộ dáng, vội vàng hỏi, không có gì. Chính là muốn nhìn một chút gia cát gia tộc rốt cuộc thần kỳ ở địa phương nào. Gia gia, ngươi có thể hay không tìm một cơ hội mang ta đi nhà bọn họ nhìn xem. Dương Tử Mi dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Dung cùng hỏi. Dung cùng nơi nào có thể cự tuyệt nàng cái này ánh mắt. Hắn đều sủng chính mình cái này cháu gái sủng đến đầu quả tim trong ổ đi. Chỉ cần nàng muốn, chính là bầu trời ngôi sao, hắn đều là sẽ nghĩ cách đem nó hái xuống cho nàng. Huống chi chỉ là đến gia cát gia đi thoán thoán môn. Huống chi, hắn còn có lão bằng hữu ở. Thấy hắn đáp ứng, Dương Tử Mi rất là cao hứng, lôi kéo hắn tay nói, gia gia, sấn bây giờ còn có thời gian. Chúng ta này liền qua đi bái phỏng gia cát gia này liền đi. Dung cùng vì nàng tính nôn nóng sở kinh ngạc. Gia gia chính là cái gì đều không có chuẩn bị. Vừa rồi ngươi cũng nghe gia cát nguyệt nói. Phụ thân hắn Minh Châu ở nước ngoài nghỉ phép. Trong nhà có lẽ không có gì người. Phụ thân hắn không ở. Gia gia tổng ở đi. Hắn không có gia gia. Chỉ có nãi nãi, Dung cùng nói đến, gia cát gia tộc gần hơn 10 đại, vẫn luôn là đơn truyền, hơn nữa cũng chỉ sinh nhi tử, không sinh nữ nhi, Nhưng tới rồi Gia Cát Nguyệt nãi nãi kia một thế hệ, cư nhiên chỉ sinh cái nữ nhi, không sinh nam hài, kia nữ nhi đành phải tiếp tục gánh vác Gia Cát gia tộc, truyền thừa trọng trách, không gả chồng, nhưng không biết vì cái gì, lại cố tình có hài tử, cũng chính là Gia Cát Minh Châu, không biết phụ thân là ai, này cũng đúng. Dương Tử Mi kinh ngạc nói, xem ra, gia tộc này thật đúng là có điểm đơn bạc, sao sao sao sao. Hết chương.